truyền nhân của thần y tái thế. Chương 224, tôi có thể không có, nhưng vợ tôi không thể không có. Góc truyện audio.com, Hứa Thanh Tuyết lập tức đem trên bàn hai cái túi hồ sơ lấy đi, bổ mẹ cho hai người chìa khóa xe. Bố đưa chìa khóa xe BMW cho con đi. Hứa Đình Hùng gật đầu, lấy ra khóa xe BMW S đưa cho Hứa Thanh Tuyết. Hứa Thanh Tuyết vẻ mặt vui mừng, tuy rằng chiếc xe này so ra kém hơn hai chiếc xe kia, nhưng dùng đi cũng tuyệt đối có mặt mũi a. Hứa Thanh Mây xem đến bối rối, vội la lên. Bố mẹ, hai người cứ như vậy đem ba chiếc xe chia nhau sao? Con thì sao, con đi làm dùng cái gì? Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nghe vậy, đều là sửng sốt. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, ba chiếc xe, bọn họ ba người phân chia, Hứa Thanh Mây chẳng phải là không có xe sao? Hứa Thanh Tuyết có chút chột dạ, vội vàng nói, chị công ty chị cũng gần ở đây, dùng xe làm cái gì? Hứa Thanh Mây nổi giận, vậy cô cũng không cắn đi làm, dùng xe cải gì? Hứa Thanh Tuyết nóng này, chị làm sao nói như thế? Hứa Đình Hùng lại xua tay, Thanh Mây nói đúng, nó thân là tổng giám đốc của công ty, đích xác cần một chiếc xe. Nói cách khác quay đầu lại đi ra ngoài tìm đối tác đàm phán làm ăn, chẳng lẽ phải thuê xe đi? Thanh Tuyết còn đem chiếc BMW đưa cho Thanh Mây. Hứa Thanh Tuyết vẻ mặt không tình nguyện, căn bản không muốn đưa ra cái chìa khóa xe. Lúc này, Lâm Mạc Huy nói thẳng, mẹ, vẫn là đưa Maserati cho Thanh Mây đi. Phương Như Nguyệt lập tức giống như bị giẫm phải đuôi, thét to. Lâm Mạc Huy, cậu nói cái gì? Chuyện của nhà chúng tôi, khi nào thì đến phiên cậu làm chủ? Cậu còn muốn đối với tôi khoa tay múa chân? Lâm Mạc Huy bình tĩnh nói. Mẹ, chiếc xe này, hóp với người trẻ tuổi, không thích hợp với mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng không lái xe, chính là ngồi xe chiếc BMW, càng thích hợp mẹ hơn. Thanh Mây làm công ty chủ tịch kiêm tổng tài, dùng chiếc Maserati là thích hợp nhất. Phương Như Nguyệt làm sao sẽ đi để ý này, cái gì thoải mái cảm linh tinh, bà ta cần chính là mặt mũi. Cậu như thế nào biết tôi sẽ không lái xe, tôi không lái xe, tôi sẽ không đi được sao? Lâm Mạc Huy, đây là chuyện nhà của tôi, khi nào thì đến phiên cậu tới nhúng tay. Phương Như Nguyệt lớn tiếng thét chói tai, Hứa Thanh Mây thấp giọng nói, quên đi, Lâm, Mạc Huy, em dùng BMW cũng không sao. Lâm Mạc Huy lúc này đây nhưng không có thỏa hiệp, bình tĩnh nói. Mẹ, con cũng là để tốt cho mẹ, hai chiếc xe này, là anh Hồ tặng chúng con, chiếc xe kia của con không cần nói, dù sao con đi làm gần, không cần lái xe. Nhưng mà chiếc xe này, Thanh Mây là thực sự cắn. Hơn nữa, anh Hồ hiện tại là đi làm ở công ty của Thanh Mây. Nếu làm cho anh Hồ nhìn thấy Thanh Mây không dùng chiếc xe anh ấy tặng mà là dùng một chiếc BMW, mẹ cảm thấy anh Hồ sẽ nghĩ như thế nào? Anh Hồ tính tình, mọi người cũng đều biết, anh ta nếu nổi nóng, ai cũng ngăn không được. Nếu thực đem sự tình làm lớn, anh ấy đem hai chiếc xe lấy về là chuyện nhỏ, nói không chừng đến lúc động thủ, vậy nhục nhã a. Nghe nói lời này, Phương Như Nguyệt nhất thời có chút kích động. Phía trước kia sự kiện liên làm cho bọn họ kiến thức tới rồi anh Hồ cường thế ra sao? Những người đó nâng cốc bia toàn bộ đều uống, bọn họ cho tới nay còn nhớ rõ. Trêu chọc anh Hồ, bọn họ thực không dám a. Hứa Đình Hùng quyết định thật nhanh. Tôi cảm thấy Lâm Mạc Huy nói đúng, bà cứ ngồi BMW đi, xe kia cũng xứng của khí chất của bà. Thanh Duy làm chủ tịch công ty, lái Maserati này cũng thực hợp với tình hình a. Phương Như Nguyệt về mặt không cam lòng, thấp giọng than thở. Này người nào a, xe tặng cho nhà chúng tôi, còn có đạo lý lấy đi về. Góc truyện audio.com, nếu không thành tâm tặng xe, vậy đừng tặng, tặng, hắn còn quản người như thế nào xử trí a? Hứa Thanh Mây nghe được đã bốc hỏa cả giận nói. Mẹ, nếu mẹ cảm thấy anh Hồ không nên tặng chúng ta xe, con đây hiện tại liền cho anh ấy đem trở về, có thể không? Hứa Đình Hùng nhất thời luống cuống, Phương Như Nguyệt có thể không cần xe, nhưng ông ta cũng không bỏ được Mercedes. Benz này, được rồi, hai mẹ con có cái gì phải cãi nhau? Mặc kệ thế nào, xe này đều là của chúng ta, ai dùng đều giống nhau thôi. Hứa Đình Hùng đi ra hòa giải. Phương Như Nguyệt nội tâm không phục nhưng cuối cùng cũng không dám đem sự tình làm lon. Thật muốn là làm cho anh Hồ đem hai chiếc xe thu hồi, vậy chẳng phải là ai đều chiếm không được tiện nghi. Ba chiếc xe phân xong, Hứa Thanh Tuyết về mặt tức giận bởi vì cô ta cái gì cũng không có. Phương Như Nguyệt cầm chìa khóa xe BMW, giận dữ nói. Thanh Mây, xe này dựa theo yêu cầu của con để chia. Nhưng là còn có một sự kiện con phải nghe lời chúng ta. Hứa Thanh Mây nhíu mày. Mẹ, lại có chuyện gì? Phương Như Nguyệt, cái con này, cái giọng điệu gì vậy? Thế nào, con nói giống như là ta tìm con gây sự vậy? Hứa Thanh Mây trong lòng than thở, ngày nào không tìm sự a, Hứa Đình Hùng xua tay. Được rồi, nói chính sự đi. Lâm Mạc Huy, cậu hiện tại là chủ nhiệm bệnh viện, có thể công tác làm trọng tâm, không thể phân tâm làm khác, hiểu không? Trần Phước Nguyên cấp cái công ty kia, liên giao cho Hoàng Kiên Đình đi. Hoàng Kiến Đình trước kia chính mình cũng mở qua công ty tại đây phương diện có kinh nghiệm. Để cho Hoàng Kiến Đình đi quản lý này công ty cũng rất thích hợp. Hứa Thanh Mây cùng Lâm Mạc Huy đều bối rối, yêu cầu này chính là bọn họ căn bản không nghĩ tới. Nói thật bọn họ biết Hoàng Kiến Đình, Hứa Thanh Tuyết tham lam, nhưng không nghĩ tới, đã vậy còn vượt qua điểm mấu chốt. Bổ nói cái gì vậy? Công ty này, là Lâm Mạc Huy thắng đại hội Trần Phước Nguyên thường cho anh ấy. Bố lại cho Hoàng Kiến Đình đi quản công ty, dựa vào cái gì à? Hứa Thanh Mây vội la lên, Hứa Đình Hùng cả giận nói, dựa vào cái gì sao? Ta nói không đủ chính xác hay sao? Lâm Mạc Huy, chúng tôi thật vất vả mới cho cậu lên làm chủ nhiệm, cậu không phải là nên ở cương vị công tác làm tốt nhất, báo đáp chúng tôi không phải sao? Cậu hiện tại phân tâm di ra ngoài làm việc khác, trước không nói cậu có thể hay không thành công, bệnh viện bên kia công tác làm sao bây giờ? Hơn nữa, công ty này nhà chúng tôi, mục đích chính là phát triển lợi nhuận. Hoàng Kiến Đình so với cậu có kinh nghiệm hơn, hắn quản lý công ty, khẳng định có thể kiếm số tiền lớn. Chẳng lẽ đem công ty đưa đến trên người Lâm Mạc Huy, cuối cùng nhìn thấy công ty đóng cửa. Thanh Mây, hai con đều là người trưởng thành rồi, quản lý công ty, không phải chuyện trẻ con có hiểu hay không a? Hứa Thanh Mây vội la lên, bố như thế nào biết Lâm Mạc Huy sẽ không quản lý công ty được. Hơn nữa, con cũng không muốn cho Lâm Mạc Huy ở lại bệnh viện đi làm, con đã nghĩ để cho anh ấy đi quản lý công ty này, làm sao? Hứa Thanh Tuyết cười lạnh. Chị, nói đến nói đi, chị không phải vẫn là muốn đem toàn bộ quyền lợi cùng tiến tài nắm trong tay sao? Hừ, tôi xem như đã nhìn ra, chỉ cần có tiền, con người liên thay đổi. Đầu tiên là có được biệt thự, không nói cho chúng tôi biết, nghĩ muốn chính mình sống. Sau đó chính là xe, ngay cả bố mẹ cũng không nguyện ý hiếu thuận, càng đừng nói đến đứa em gái ruột như tôi. Góc chuyện audio.com, hiện tại lại là công ty, không muốn để cho chồng tôi tham dự quản lý, vì sao? Còn không phải sợ chúng tôi đem tiến lời đem về nhà, sợ bố mẹ nằm giữ quyền lợi kinh tế. Hứa Thanh Mây, bố mẹ còn không có già đến hồ đồ đâu, chị đã bắt đầu đoạt quyền bố mẹ. Chị trong mắt còn có bố mẹ không? Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt giận tím mặt, Hứa Thanh Mây còn lại là buồn bực đến cực điểm, có chính là theo để ý cố gắng, như thế nào tới Hứa Thanh Tuyết lại nói như vậy, tựu thành một mình độc chiếm kinh tế trong nhà. Hứa Đình Hùng vỗ cái bàn, giống giận, Hứa Thanh Mây, bố nói cho con biết. Chỉ cần một ngày bổ không chết, nhà này còn không tới phiên con làm chủ. Công ty này, nhất định phải giao cho Hoàng Kiến Đình quản. Lâm Mạc Huy, cậu phải đồng ý, cậu nếu không đồng ý, liên cốt ra khỏi nhà họ Hứa, muốn đi chỗ nào thì đi. Tôi nói cho các người biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, việc nhà này còn không có đến phiên hai người định đoạt đâu, cách trương.